Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, Vũ Sư Xích Tùng Từ, chương 1653, Vũ Sư Xích Tùng Từ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường đột nhiên phát hiện cái này xã hội quá táo bạo rồi. Bần đạo một thân một mình thanh tình, cảm giác thật thống khổ. Cho nên đối với vị này vệ đại nhân vậy mà đem tinh lực dùng tại nấu nướng phía trên. Mọi người cũng không coi trọng, nhưng vị đại nhân này ngay tại làm đồ ăn, đám người cũng không dám đi lên quấy rầy. Dù sao cùng vị đại nhân này mới vừa quen, hắn tính cách cũng không quen thuộc, nếu là vô ý đắc tội vị đại nhân này, liền được không bù mất rồi. Phải biết, liền vừa mới trước đó những huyền hoàng kia công đức nước. Liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, thu hoạch cực lớn, giống như vậy kỳ ngộ, bọn hắn cũng không muốn mình phá hư hết, vệ tiểu bắc lần này vẫn là lấy thịt dao làm chủ tài. Dựa vào cái khác nguyên liệu nấu ăn làm phụ liệu, tỉ mỉ nấu nướng một phen về sau, làm ra mấy cái thức ăn ngon, mấy cái này đồ ăn tuy nói phẩm chất cũng chỉ có thượng đẳng tiên phẩm. Nhưng bề ngoài nhưng so với trước kia song Mỹ tiên phẩm mạnh lên rất nhiều. Đồng thời chưa xuất hiện nồi, mùi thơm bốn phía, để ở một bên quan sát chân đạo thường bọn người trong lúc lơ đãng nước bọt chảy xuống. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đồ đần, ở một bên chờ đợi thời điểm, liền lấy mấy khối đá lớn tới, hiện trường gia công một phen về sau, làm ra bàn ăn, băng ghế. Không đến mức để vệ tiểu bắc đem thức ăn để dưới đất. Đợi cho đám người ba chân bốn cẳng giúp đỡ vệ tiểu bắc đem bàn ăn bố trí tốt. Cái kia hỗn huyết thanh loan đã sớm không kịp chờ đợi nhảy lên cái bàn. Tựa đầu chôn vào thức ăn bên trong. Thấy cảnh này, đám người ngạc nhiên, theo bọn hắn nghĩ, đầu này hỗn huyết thanh loan chính là một đầu nhìn qua đẹp mắt một điểm chim thôi. Hoặc là một đầu tướng mạo kỳ lạ gà mái. Trước đó hắn ngồi xổm ở vệ tiểu bắc đầu vai. Chân đạo thường bọn người ngược lại là thấy được. Nhưng vấn đề là bọn hắn làm sao lại đem lực chú ý đặt ở một đầu gà mái trên thân. Nhưng bây giờ bất đồng. Đầu này gà mái thế mà giọng khách át giọng chủ. Trực tiếp liền nhảy lên cái bàn. Tựa đầu vùi sâu vào thức ăn trong. Cái này còn gọi mình tại sao ăn cơm. Nhưng nhìn đầu gà mái trước đó ghé vào vệ tiểu bắc đầu vai. Tựa hồ hẳn là vệ đại nhân sủng vật, xét thấy vệ đại nhân uy nghiêm, chân đạo thường mấy người cũng không dám lên trước đem đầu này gà mái cho lấy xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ tiểu bắc, nhìn thấy cái này hỗn huyết thanh loan cử động, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một hồi, tuy nói trước đó đã đáp ứng cái này hỗn huyết thanh loan. Nhưng hành vi quả thực có chút không chịu nổi. Nhưng vấn đề là, đây là hỗn huyết thanh loan, không phải nhân loại, yêu cầu hắn giống như nhân loại hành vi cử chỉ, hoàn toàn chính là một kiện không thể nào sự tình. Thôi, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, con tốt trong chữ vật giới chỉ nguyên bản thì có trước kia làm tốt thức ăn. Tay trái lăng không một chảo, một khối đá lớn bay tới, mà ở bay tới trong quá trình. Một cỗ thanh phong tạo ra, ở đằng kia trên đá lớn xoay tròn mấy vòng, vô số mảnh đá như là cắt sỏi theo gió mà đi. Đợi cho cái kia đá lớn rơi trên mặt đất lúc, cũng đã biến thành một chương bàn đá, hơn 10 chương ghế đá. Sau đó, vệ tiểu bắc tay trái tại trên bàn đá vung qua, một bàn nóng hôi hổi thức ăn lập tức xuất hiện. Tốt, mọi người tùy ý, gặp nhau chính là duyên phận. Vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia cao cao tại thượng người. Một phen ăn uống về sau, mọi người ở giữa quan hệ quen không ít, cái kia chân đạo thường cũng cả gan cùng vệ tiểu bắc nói một chút lời nói. Khi mọi người nghe được vệ tiểu bắc giới thiệu đầu kia gà mái lại là một đầu hỗn huyết thanh loan. Thời điểm, từng cái không khỏi há to miệng, thanh loan loại này trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Phàm là có chút kiến thức người đều nghe nói qua, nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sao cũng vô pháp đem đầu kia gà mái ra hòa cùng thanh loan liên hệ tới. Nhất là cái kia hỗn huyết thanh loan ăn chậm chạp càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm ni nếu. như không phải cái kia hỗn huyết thanh loan nghe được mọi người tại nghị luận mình. Trong lòng có chút khó chịu, nhẹ nhàng kêu to mấy tiếng, khiến cho đám người não hải một trận, từng cái thần trí hỗn loạn một lúc lâu. Chỉ sợ thật đúng là không ai tin tưởng hắn chính là một đầu hỗn huyết thanh loan. Kể từ đó, mọi người nhìn về phía hỗn huyết thanh loan ánh mắt cũng biến thành kính sợ không ít. Bất kể nói thế nào, cho dù là một đầu hỗn huyết thần thú, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Vào đêm, đám người một ngày này cũng là mệt đến ngất ngư. Tại làm tốt cảnh giới biện pháp về sau, liền từng cái chui vào lều vải. Đã ngủ mê man, mà vệ tiểu bắc lúc này lại ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước người một đạo nửa chết nửa sống khí lưu màu trắng. Ngay tại chậm rãi lưu chuyển bên trong, không thể nghi ngờ, đạo này khí lưu màu trắng chính là nhân hoàng hơi thở. Vệ tiểu bắc ánh mắt chăm chú vào nhân hoàng khí tức phía trên. Trong đầu lại là long trời lở đất động tĩnh, cái này nhân hoàng khí tức vừa mới tiếp xúc. Vệ tiểu bắc trong óc lập tức liền hiện ra vô số cảnh tượng. Thanh âm tới, ban sơ nhân loại chính là đại địa bên trên yếu ớt nhất chủng quần. Bất kể là sư tử lão hổ, gấu bí ngạc long, thậm chí du đãng đàn sói. Các nơi tiểu yêu tinh quái đều có thể để nhân loại bộ lạc trong lúc lơ đãng gặp tổn thất trọng đại. Tại cái kia tràn đầy huyết lệ viễn cổ thời đại trong. Nhân loại tổ tiên thi cốt hiện đầy yêu thú, dị thú xào huyệt, thậm chí một chút nhân loại bộ lạc không thể không đầu nhập vào một chút cường đại yêu thú. Đem mình vận mệnh giao phó cho những này cường đại yêu thú lơ đãng thương hại. Đương nhiên, vì thế bọn hắn không thể không dùng mình tuổi nhỏ tộc nhân làm tế phẩm. Đem đổi lấy cường đại yêu thú duy trì, nhưng theo thời gian trôi qua, tại thời gian dài huyết lệ. Tàn khốc áp bách bên trong, trong nhân loại xuất hiện một chút nhục thân cường đại hạng người. Thậm chí một chút nhân loại lĩnh hội thiên địa vạn vật quy tắc. Luyện khí nhập thể, tự xưng luyện khí sĩ. Theo nhân loại một chút xíu cường đại, thế gian hết thảy có ở đây không chú ý ở giữa biến hóa. Mặc ra thú biêu hãn các hán tử ở trên mặt đất tung hoành. Bọn hắn hội tụ thành bầy. Dưới sự dẫn dắt của luyện khí sĩ, đem những cái kia ngày xưa đã từng ở vào thế giới tột cùng dị thú từng cái chảm giết. Thậm chí một chút dị thú không thể không thần phục với nhân loại cường thế phía dưới. Vì nhân loại làm cho thúc đẩy, nhân loại dần dần trở thành cái thế giới chủ thể. Theo thời gian trôi qua, từng cái cường đại bộ lạc đứng vững tại đại địa các nơi. Tại không có cường đại yêu thú uy hiếp. Nhân loại bộ lạc quan hệ trong đó cũng từ trước chi liên hợp hợp tác, dần dần biến thành cạnh tranh với nhau, lẫn nhau sát nhập, thôn tính, khi nhân loại trong bộ lạc hiên viên bộ lạc cùng viêm bộ lạc mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Lịch sử loài người thượng đẳng một lần chiến tranh bạo phát. Giữa song phương chiến tranh, để bốn phía bộ lạc cực kỳ sợ hãi, nhưng cuối cùng... Hiên viên bộ lạc đánh bại viêm bộ lạc, cũng dung hợp nên bộ lạc, không ngừng mạnh lên, không hề nghi ngờ, hiên viên bộ lạc dung hợp viêm bộ lạc về sau, thực lực cường đại đã đến cực hạn. Nhưng sau một khoảng thời gian, cường đại cửu lê bộ lạc hướng hiên viên bộ lạc phát khởi khiêu chiến, làm mới phát nhân loại bộ lạc, cửu lê bộ lạc trên thực tế dung hợp phương Nam đông đảo nhân loại bộ lạc. Liền thực lực tổng hợp mà nói, nhưng so với hiên viên bộ lạc mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Nhưng ở trong minh minh khí vận biến thiên dưới tác dụng, hiên viên bộ lạc cùng cửu lê bộ lạc ở giữa đã trải qua rất nhiều chiến dịch về sau. Trong trục lộc chi chiến nhất cử đánh bại cửu lê bộ lạc, đặt ra nhân loại bộ lạc chi chủ địa vị, trong óc hình tượng vẫn còn đang không ngừng biến hóa bên trong. Nhưng vệ tiểu bắc sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Nhắc tới hiên viên bộ lạc lịch sử, là một cái dễ thuần mầm chính hoa hạ người mà nói. Là cực kỳ quen thuộc, tiểu, vệ tiểu bắc liền đọc thuộc lòng đoạn lịch sử này. Tự nhiên là thuộc như cháu rồi, muốn nói trong đầu xuất hiện hình tượng, tuy nói cùng mình quen thuộc lịch sử có một ít khác biệt. nhưng chỉnh thể khác biệt cũng không tính lớn, đồng thời đều là từ thần thoại lịch sử góc độ đến tiến hành. Cái kia Hiên Viên cùng Cửu Lê đại chiến thời điểm, Hiên Viên nhất phương Ứng Long nhấc lên mưa to, chìm đến Cửu Lê một phương cơ hồ sụp đổ, nhưng theo Cửu Lê nhất phương phong bá, vũ sư xuất thủ, thế cục bỗng nhiên xoay chuyển, Hiên Viên bộ lạc binh bại như núi đổ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc làm cho chú ý trọng điểm cũng không phải là song phương đại chiến tràng diện, mà là cái kia Cửu Lê bộ lạc nhất phương vũ sư. Vệ Tiểu Bắc ban sơ là cảm giác cái kia vũ sư thân hình có chút quen thuộc. Đợi cho đem hình tượng phóng đại đến cực hạn về sau, Vệ Tiểu Bắc hãi nhiên phát hiện, cái kia vũ sư lại chính là lúc trước trong hôi giới đưa cho mình một hạt châu lão nhân. Chỉ bất quá, lúc này vũ sư đang lúc tráng niên, nhìn qua anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ bất phàm, vẫy tay một cái, hồng thủy chảy ngược, khiến cho cái kia Hiên Viên bộ lạc không thể không liên tục lui binh. Vậy mà thật là lão nhân kia, thấy cảnh này về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận ngạc nhiên, nói thật, cái kia lão đầu thân phận, Vệ Tiểu Bắc vẫn luôn từng có suy đoán, nhưng vẫn chưa có xác định hắn thân phận, mà bây giờ nhìn thấy hình tượng vũ sư, Vệ Tiểu Bắc mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia lão đầu thân phận quả nhiên dọa người. Phải biết, cái này vũ sư cũng không là bình thường nhân vật, hắn chính là thời đại thượng cổ, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật truyền kỳ. Tại thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại, www.vukansu.com hắn thế nhưng là lưu lại không ít bút mực. Vũ sư, tên như ý nghĩa, chính là thời đại thượng cổ trưởng quản mưa xuống thần linh. Kỳ danh Xích Tùng Tử, nghe nói khả năng đủ hô phong hoán vũ, thân hóa một đầu xích long. Tại Hiên Viên Cửu Lê đại chiến lúc, ra tay trợ giúp Si Vưu, đánh cho Hiên Viên đại bại. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Hiên Viên trưởng quản Trung Nguyên đại địa, xác lập nhân tộc chính thống về sau, vị này Xích Tùng Tử y nguyên bị Hiên Viên bổ nhiệm làm vũ sư. Mặc dù cái này hiện ra Hiên Viên đế vương đại khí, nhưng có thể tại chiến bại về sau y nguyên đạt được Hiên Viên thưởng thức. Có thể thấy được Xích Tùng Tử hoàn toàn chính xác bất phàm. Ni suy nghĩ một chút, mình thế mà có lẽ là trước đó liền cùng vị kia vũ sư có liên hệ. Như thế để Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút cảm xúc vô hình. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đêm tối dần dần rút đi, sắc trời dần dần chuyển sáng. Tại Thái Dương nhảy ra đường chân trời về sau, thời gian lại đi tới ban ngày. Theo cái kia trong lều vải xuất hiện tiếng người thời điểm, Vệ Tiểu Bắc con mắt chậm rãi mở ra, lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem cái kia đạo nhân hoàng khí tức hút vào trong mũi. Đi qua cả đêm lĩnh hội, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm cũng hiểu rõ đi qua. Cái này nhân hoàng khí tức trên thực tế chính là nhân loại chúng sinh hy vọng ký thác chỗ. Hắn cùng nhân loại khí vận móc nối, cho nên mới có thể hiển hiện xuất thần kỳ vô cùng hiệu lực. Bất quá, giống như vậy đồ vật, đại khái là chỉ có ở đằng kia thượng cổ thời đại mới có thể xuất hiện. Thời điểm đó nhân loại tâm tư đơn thuần, có thể trên dưới một lòng, cùng cường đại chủng tộc khác chống lại, cho nên thời điểm đó nhân tộc chi chủ mới có thể ngưng tụ ra dạng này khí tức tới. Mà thời gian càng ở sau đi, nhân loại không ngừng củng cố thế giới bá chủ địa vị, đến mức tâm tư liền không có đơn thuần như vậy rồi. Cái này khiến nhân hoàng khí tức không còn xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ nghiên cứu cái này nhân hoàng khí tức, cũng không phải mình muốn làm nhân hoàng. Hết chương.